Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Cường Giả Trà Đạp Quy Củ. Làm sao, hắn là ai? Thấy những thứ này tam đầu xà tộc phản ứng, Hoàng Linh nhất thời sửng sốt, chân mày thật sâu nhăn lại, nàng cùng những thứ này tam đầu xà tộc người đánh quá không ít qua lại. Rõ ràng những người này tuân theo xà đặc tính. Lãnh huyết vô tình, muốn để cho bọn họ trên mặt lộ ra sợ hãi như vậy vẻ mặt. Cực kỳ không dễ, nhưng là bây giờ, những người này, từng cái cũng cùng thấy quỷ một dạng. Hoàng Linh dù thế nào ngu dốt, lúc này cũng minh bạch, Ninh Giang lai lịch sợ rằng không phải là bình thường một loại. Ninh Giang, là ngươi, ngươi giết tộc ta có được tam đầu xà huyết mạch xà mạc. Cùng với rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Lại còn dám nghênh ngang xuất hiện ở nơi này. Một vị tam đầu xà tộc cao thủ phát ra thét chói tai. Ninh Giang tên cùng với tướng mạo, tại tam đầu xà tộc trong đã không người nào không biết. Một vị tam đầu xà huyết mạch thiên tài ngã xuống, làm cho toàn bộ tam đầu xà tộc trên dưới cũng cực kỳ tức giận. Dù sao xà mạc có thành vương tiềm chất, nếu như không phải là kiêng kỵ Ninh Giang sau lưng Long Thần Thiên Cung. Tam đầu xà tộc vương giả, cũng sớm đã tìm đến Ninh Giang trả thù. Cái gì, là cái kia sát tinh Ninh Giang? Hoàng Linh thất kinh, lúc này mới biết được trước mắt vị này thanh niên là nhân vật nào. Tiềm Long Bảng Ninh Giang, tại một tháng, tung hoành hỗn loạn hải vực, giết rất nhiều thế lực thiên tài. Nghiễm nhiên liền là một cái sát tinh, giết liền giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ninh Giang đầy không quan tâm đạo. Ngươi thật lớn lá gan, thật cho là ta tam đầu xà tộc không dám động tới ngươi sao? Hừ, biết ta là ai, ngươi còn dám đối với ta như vậy nói chuyện, xem ra là muốn tìm chết. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi dám, ở nơi này Thiên Bảo Thành, ngươi giết không được ta, hắn lời còn chưa nói hết. Ninh Giang cong ngón búng ra, một đạo bén nhọn kinh khí như kiếm một loại, xẹt qua người này cổ. Phốc suy, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vọt lên ba thước cao. Cho đến lúc chết, hắn trong ánh mắt vẫn là vẻ không thể tin được. Không thể tin được Ninh Giang lại dám giết hắn. Ninh Giang, ngươi thật là to gan lớn mật. Thiên Bảo Thành cho tới nay quy tắc, chính là không thể giết người. Ngươi không tuân theo nơi đây quy tắc, lập tức sẽ có cao thủ tới bắt ngươi. Lại một vị tam đầu xà tộc cao thủ cả giận nói. Ông xóm, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa bắn ra, lại là một viên đầu người bay lên. Giờ khắc này, tam đầu xà tộc mọi người cũng không dám nữa nói chuyện. Từng cái câm như hến, Ninh Giang người này, quả thực vô pháp vô thiên. Một lời không hợp liền giết người. Ninh công tử, hắn nói không sai, Thiên Bảo Thành đích xác vẫn đều có cái quy củ này. Ngươi ở đây nơi giết người, Thiên Bảo Thành nhất định sẽ làm cho ngươi cho ra khai báo, Chu Dung vội vàng nói. Ninh Giang lắc đầu, thản nhiên nói, quy củ là dùng tới trói buộc người yếu. Cường giả, trà đạp quy củ, liền tại hắn nói chuyện lúc, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, hiu hiu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở này, là Thiên Bảo đấu giá hội người đến, tam đầu xà tộc người sau khi thấy được. Vội vàng nói, người này tại Thiên Bảo Thành giết người, không tuân theo quy tắc, kính xin chư vị đưa hắn bắt lại, nguyên lai là Ninh công tử, chỉ thấy trong nhóm người này. Cầm đầu lại còn là người quen, chính là kia trung niên giám bảo sư, hắn đầu tiên là hướng Ninh Giang hơi chắp tay, chợt nhìn nhìn nơi đây, liền minh bạch một cách đại khái, liền thản nhiên nói, ta nghĩ nơi này chuyện. Cũng là hiểu lầm, chúng ta đi thôi, nói xong, hắn liền dẫn người rời đi, mọi người tại chỗ sửng sốt, Hoàng Linh càng là không nhịn được nói, đây là ý gì, chấp sự đại nhân là đem Thiên Bảo Thành quy củ làm thành thùng rỗng kêu to sao? Ừ, trong lúc này Niêm giám bảo sư ánh mắt một chút hướng Hoàng Linh nhìn lại, trên người uy thế một chút hiển lộ mà ra, rõ ràng là một vị thông thiên cảnh cường giả. Ta nhớ được ngươi là hoàng gia người sao? Bắt đầu từ hôm nay, hoàng gia không có cần thiết lưu tại Thiên Bảo Thành, trung niên giám bảo sư lạnh lùng nói ra. Quy củ là chết, người hay sống, Ninh Giang chẳng những là Tiềm Long bảng tân tú, sau lưng còn có Long Thần Thiên Cung. Hơn nữa mấy ngày hôm trước vẫn cùng tiểu thư nhà mình đạt thành hợp tác. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cái gì, nghe này như thẩm lý và phán quyết một loại thanh âm. Hoàng Linh nhất thời ngây người. Nàng hoàng gia, người mạnh nhất cũng chỉ là một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Căn bản không cách nào cùng Thiên Bảo đấu giá hội chống lại. Tốt, tốt, ngươi lợi hại, chúng ta đi. Tam đầu xà tộc người liền cũng minh bạch không làm gì được Ninh Giang. Chỉ có thể xám xịt rời đi. Về phần Hoàng Linh đi lúc, càng là vẻ mặt cho tàn. Cường giả, trà đạp quy củ, Chu Dung đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt. Tâm thần rung mạnh, nàng lần đầu tiên như vậy trực quan cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc. Nếu như Ninh Giang chỉ là người yếu, như vậy hôm nay nàng cùng Ninh Giang cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng vạn hạnh là, Ninh Giang là cường giả. Tốt, nơi đây chuyện, ba ngày nay cực khổ ngươi, Ninh Giang tiện tay ném ra một chữ vật giới chỉ cho Chu Dung, sau đó cước bộ một bước, biến mất ở chỗ này. Chu Dung không nghĩ tới Ninh Giang nói đi liền đi, thần thức tiến vào trong chữ vật giới chỉ xem xét, nhất thời thất kinh, chỉ thấy bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có ước chừng 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với một môn công pháp, nàng khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Phần ân tình này, ta sợ là vĩnh viễn báo không được. Giờ này khắc này, Ninh Giang đi ở mịt mờ trong dòng người, Chu Dung chuyện đối với hắn mà nói. Chẳng qua là sinh mệnh quỹ tích trên một đóa nho nhỏ bọt sóng mà thôi. Hắn cho Chu Dung lưu lại nhiều như vậy linh thạch, cùng với một môn công pháp, hoàn toàn là bởi vì tại đối phương trên người thấy một chút Ninh Vũ ăn cái bóng. Huống chi Chu Dung người này, bản tính không sai, bị Hoàng Linh bức bách lúc, cũng muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, mà không phải đem hắn kéo xuống nước, này một điểm cũng là hơi hợp với Ninh Giang khẩu vị. Hắn người này, chính là như vậy tính cách, làm việc đều xem tâm ý, phù hợp hắn tâm ý chuyện, hắn không ngần ngại cho đối phương một điểm cơ duyên, tại trong dòng người đi lại đồng thời, Ninh Giang cũng được đến không ít hữu dụng tin tức, lần này Thiên Bảo đấu giá hội, trừ Bạch Long Điện ra, những khác tất cả thế lực, tất cả đều trình diện, này một điểm. Thật ra khiến Ninh Giang có chút bội phục này Thiên Bảo đấu giá hội kinh khủng lực hấp dẫn. Có thể đem những thứ này có trọng lượng thế lực hấp dẫn mà đến. Có thể nghĩ này Thiên Bảo đấu giá hội chất lượng, tương đối cao, vừa nghĩ tới này, Ninh Giang trong lòng, cũng là càng phát ra mong đợi. Không biết lần này ở nơi này đấu giá hội trên, có thể hay không có một chút vui mừng thu hoạch, lúc ấy ở giữa đi tới ban đêm lúc. Toàn bộ Thiên Bảo Thành không khí, rốt cục hoàn toàn nổ tung, thở phì phò, trên bầu trời, vang lên phô thiên cái địa một loại tiếng xé gió, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh, giống như là châu chấu quá cảnh một loại, hướng Thiên Bảo Thành phương đông chạy tới. Phương đông chi địa, có một tòa cự hình quảng trường, mà quảng trường chừng mấy ngàn trượng phương viên, đủ để dung nạp mấy chục vạn người, ùng ùng. Kèm theo một trận nổ vang tiếng động, giờ này khắc này, quảng trường này tại một loại trận pháp thúc dục, chậm rãi treo trên bầu trời mà lên, tòa này treo trên bầu trời quảng trường, chính là cử hành đấu giá hội địa phương. Hết chương.